Chương 234, không hẹn mà gặp. Giữa trưa ngày thứ 2 khoảng 11 giờ, Lăng Thanh Tuyết đi tới hẹn cẩn thận địa điểm một nhà tên là Tĩnh Mịch phòng ăn cơm tiểu Tây. Sát đường pha lê tủ kính bên cạnh chỗ ngồi bên trong ngồi một vị Âu phục dày da người trẻ tuổi. Hắn nhìn thấy đẩy cửa tiến vào Lăng Thanh Tuyết, nhất thời ánh mắt sáng lên. Người trẻ tuổi đứng dậy nhanh chóng sửa lại một hồi vốn là đã rất bằng phẳng Âu phục, sau đó hướng Lăng Thanh Tuyết phất phất tay. Lăng tiểu thư, bên này người trẻ tuổi mở miệng kêu lên. Lăng Thanh Tuyết nhìn người trẻ tuổi kia một chút, bỏ ra vẻ mỉm cười đến, gót sen luyện chuyển địa hướng đi cái kia chỗ ngồi. Ngày hôm nay Lăng Thanh Tuyết cũng không có hết sức trang phục, cũng chỉ là một thân đi làm thời gian mặc màu đen nghề nghiệp Âu phục trang phục, hơn nữa QNZ chỉ hóa nhạt trang, nhưng Lăng Thanh Tuyết là trời sinh quyến rũ, không cần đánh như thế nào vẫn như thế nắm giữ rất cao quay đầu lại suất. Đặc biệt là cái kia vóc người cao gầy, làm cho nàng ở trong đám người có thể lập tức nắm lấy nhân tầm mắt. Ngươi là Lâm Tổng? Lăng Thanh Tuyết trên mặt mang theo nghề nghiệp nụ cười hỏi. Căn cứ Lăng Khiếu Thiên từng nói, Lâm Phong chính mình gây dựng sự nghiệp mở ra một nhà tin tức cố vấn công ty, cái này cũng là rất nhiều con ông cháu cha thông thường động tác võ thuật, cái gọi là tin tức cố vấn kỳ thực chính là chạy quan hệ đi cửa sau, giúp người làm việc thu lấy cố vấn phí, đến tiền rất nhanh. Lâm Phong trên mặt mang theo ôn văn nhĩ nhã nụ cười nói, Lăng tiểu thư không cần khách khí, gọi ta Lâm Phong là tốt rồi. Lăng tiểu thư mời ngồi nói xong, Lâm Phong vì là Lăng Thanh Tuyết kéo dài cái ghế, Lăng Thanh Tuyết nói tiếng cảm tạ sau đó ngồi xuống. Lâm Phong cũng tới đến đối diện vị trí ngồi xuống, người phục vụ cầm thực đơn đi tới, Lâm Phong rất ưu nhã giơ tay ra hiệu Lăng Thanh Tuyết gọi món ăn. Lăng Thanh Tuyết tùy ý điểm mấy món ăn phẩm, sau đó Lâm Phong cu nở dê rất nhanh điểm món ăn. Chờ người phục vụ sau khi rời đi, Lâm Phong mỉm cười nói, Lăng tiểu thư, đã sớm nghe nói Lăng Kỳ ăn uống có cái mỹ lệ tiểu công chúa, hôm nay gặp mặt mới biết đồn đại vẫn là quá bảo thủ, Lăng tiểu thư thực sự là đoàn trang thiên thành, tu hoa bế nguyệt ta Lâm Tổng quá khen. Lăng Thanh Tuyết lạnh nhạt nói, từ gặp mặt đến hiện tại, Lâm Phong biểu hiện có thể nói là nho nhã lễ độ, khéo léo ha ho for nz, thế nhưng Lăng Thanh Tuyết nhưng luôn cảm giác không dễ chịu, đặc biệt là Lâm Phong ánh mắt, tuy rằng hắn che giấu rất khá. Nhưng Lăng Thanh Tuyết vẫn như cũ có thể mẫn cảm địa nhận ra được một tia dâm tà ánh sáng. Lăng tiểu thư, nghe nói công ty của các ngươi dưới cờ Lăng Vân quán rượu lớn QNZ ở đấu võ thị ủy định điểm tiếp đón đơn vị chỉ tiêu. Lâm Phong khẽ mỉm cười nói, phụ thân ta vừa vặn là lần này gọi thầu đầu mối nhân, quay đầu lại ta nói với hắn một tiếng, ở quy tắc cho phép trong phạm vi đối với công ty của các ngươi dành cho nhất định chăm sóc chỉ là vấn đề không lớn. Vậy thì cảm ơn Lâm Tổng. Lăng Thanh Tuyết bỏ ra vẻ tươi cười nói. Lâm Phong hơi nhếch khóe môi lên một tia độ cong, trong lòng cũng có chút đắc ý những năm gần đây Lâm Phong duyệt nữ vô số, tiền cùng quyền này hai chiêu đều là 10 lần như một. Trước mắt cái này chân dài đại mỹ nữ khẳng định là không thiếu tiền, nhưng có tiền nữa còn không phải muốn cầu cạnh nhà bọn họ. Lâm Phong tin tưởng lợi dụng lần này gọi thầu thời cơ, ở thêm vào chính mình không sai ngoại hình cùng với hết sức tạo nên đến ôn văn nhị nhã hình tượng. Bắt na nở dê chỉ là vấn đề thời gian. Mà Lăng Thanh Tuyết trong lòng nghĩ nhưng là từ khi nào thân cáo tử, có thể mau chóng kết thúc cái này vô nghĩa bữa tiệc đồng thời cũng sẽ không có vẻ quá thất lễ. Hai người mô y người một y, Lâm Phong vẫn ở trong giọng nói ám chỉ nhà mình quyền lực cùng năng lượng, mà Lăng Thanh Tuyết thì lại vẫn ở lá mặt lá trái, có chút mất tập trung. Cũng trong lúc đó, Hạ Nhược Phi cu nở dê mở ra nỉ tật 15 xe Việt ra tiến vào Tam Sơn nội thành. Sáng sớm Quan Bình gọi điện thoại cho hắn, ngày hôm nay có thể hoàn thành sang tên toàn bộ quy trình, cuối cùng hắn muốn bản thân trình diện ký tên, sau đó còn muốn đi ngân hàng đánh khoản. Bởi vì nắm hảo tương đối chế, vì lẽ đó hẹn cẩn thận 11 giờ rưỡi đến bất động sản trung tâm giao dịch hội hợp. Mấy ngày này hai tay phòng giao dịch rất náo nhiệt, bất động sản trung tâm chỗ đỗ xe mãi mãi cũng là đầy, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi liền dứt khoát không đem xe lái qua. Hắn nhớ ở bất động sản trung tâm giao dịch chết đối diện rìa đường có một loạt thêm xe tờ va ho mễ biểu chỗ đỗ xe, cho nên trực tiếp liền lái xe tới đến bên này. Mễ biểu chỗ đỗ xe trên căn bản đều có chỗ trống, bởi vì không ít thị dân cũng không có làm đỗ xe thẻ, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi rất nhanh sẽ tìm tơ y một cái chỗ đỗ xe, thuần thục đem nỉ tật 15 to lớn thân xe chuyển đến chỗ trong xe bên trong. Sau khi xuống xe, Hạ Nhược Phi cầm đỗ xe kẹt ở mễ biểu trên que tờ một hồi, sau đó liền chuẩn bị quá nhai, đến đối diện bất động sản trung tâm giao dịch đi. Đang lúc này, Hạ Nhược Phi trong lúc vô tình nhìn lướt qua, nhưng xuyên thấu qua bên cạnh pha lê tủ kính nhìn thấy Lăng Thanh Tuyết, hơn nữa Na Nở Dê đang cùng một cái trang phục đến cùng tân lang quan như thế người thanh niên trẻ đối với hướng về mà ngồi, vừa ăn đồ vật một bên tán gẫu. Hạ Nhược Phi không khỏi ngây người một lúc. Thời khắc này Hạ Nhược Phi trong lòng thật là nổi lên một loại chua xót cảm giác, cái này cũng là một người đàn ông phản ứng bình thường. Bất quá rất nhanh hắn liền điều chỉnh tâm thái, này bà tờ ngộ nở tư hắn đối với Lăng Thanh Tuyết tuyệt đối tín nhiệm, hắn tin tưởng Lăng Thanh Tuyết tuyệt đối không thể cong lấy hắn cùng nam nhân khác sẽ vượt qua hữu nghị lui tới. Nên chỉ là phổ thông thương vụ xã giao đi, Hạ Nhược Phi trong lòng nói nói. Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm, liền quyết định vẫn là bất quá đi chào hỏi. Luyến ái song phương vốn là tự do người, Hạ Nhược Phi bản thân QNZ là cái không thích bị người khác quản thúc người, vì lẽ đó coi như là cùng Lăng Thanh Tuyết cùng nhau. Hạ Nhược Phi cũng chưa hề đem Lăng Thanh Tuyết cho rằng chính mình món đồ riêng tư, hắn cảm thấy lẫn nhau bảo lưu nhất định không gian QNZ là rất tất yếu. Nếu Lăng Thanh Tuyết chưa nói cho hắn biết buổi trưa cái này bữa tiệc, cái kia vào lúc này hắn đột nhiên xuất hiện, khó tránh khỏi sẽ làm Lăng Thanh Tuyết cảm thấy có chút lúng túng. Quyết định chú ý chi sau, Hạ Nhược Phi vừa liếc nhìn phòng ăn cơm tiểu tây bên trong Lăng Thanh Tuyết, sau đó cất bước quá nhai. Lúc này, buồn bực ngán ngẩm Lăng Thanh Tuyết một bên ứng phó Lâm Phong lấy lòng, một bên quay đầu nhìn về phía pha lê tủ kính bên ngoài. Nhi tất 15 cái kia uy manh thân xe lập tức ánh vào tầm mắt của nàng. Lăng Thanh Tuyết không khỏi sắc mặt khẽ thay đổi, chiếc xe này là bản lì mị tịt, toàn quốc đều không mấy chiếc, mà Tam Sơn thành phố càng là chỉ có Hạ Nhược Phi một người nắm giữ. Chỉ thử nhất ra không còn chi nhánh. Nhược Phi mới vừa tới quá Lăng Thanh Tuyết trong lòng bô cờ lên cái ý niệm này đến. Sau đó Na Nở Dê vội vã roi mắt chung quanh, rất nhanh Na Nở Dê liền phát hiện chính đang quá đường cái Hạ Nhược Phi bóng lưng. Không biết làm sao, Lăng Thanh Tuyết cảm giác Hạ Nhược Phi cao to bóng lưng tựa hồ có vẻ cô đơn. Na Nở Dê không nhịn được trong lòng run lên, Nhược Phi nhất định là nhìn thấy ta, Lăng Thanh Tuyết ở trong lòng nói nói. Lăng tiểu thư. Lăng tiểu thư Lâm Phong thấy Lăng Thanh Tuyết ngơ ngác mà nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi lên tiếng kêu lên. Á, Lăng Thanh Tuyết phục hồi tinh thần lại. Na Nở Dê vừa liếc nhìn Lâm Phong, sau đó đột nhiên đứng dậy nói nói, thật không tiện A Lâm Tổng, ta đột nhiên nhớ tới đến còn có chút việc gấp. Thất cu Nở Dê vơ y nói xong, Lăng Thanh Tuyết bắt lên điện thoại di động của chính mình cùng túi sách, bước nhanh liền hướng phòng ăn đi ra ngoài. Lâm Phong một trận kinh ngạc, liền vội vàng nói, Lăng tiểu thư. Ăn xong lại đi A Lăng Lâm Phong lời còn chưa nói hết, Lăng Thanh Tuyết đã hấp tấp địa bước chậm rời đi phòng ăn cơm tiểu tây. Lâm Phong trên mặt nổi lên một tia che lấp vẻ, hắn bắt chuyện người phục vụ quá tới trả tiền, sau đó cu nở dê nhanh chóng rời đi phòng ăn cơm tiểu tây, hướng về Lăng Thanh Tuyết phương hướng ly khai đuổi theo. Lăng Thanh Tuyết rời đi tĩnh mịch phòng ăn cơm tiểu tây chi sau, nhìn thấy Hạ Nhược Phi đã đi tới đường cái đối diện, không nhịn được lớn tiếng kêu lên, Nhược Phi chờ ta nói xong. Lăng Thanh Tuyết trực tiếp liền hướng về đối diện Hạ Nhược Phi vọt tới, trên con đường này có không ít xe, Lăng Thanh Tuyết như thế bất thình lình lao ra, để rất nhiều tài xế đều kinh chạy mồ hôi lạnh khắp cả người, hảo mấy chiếc xe đều vội vã gấp sát, còn có tính khí không tốt tài xế trực tiếp nhô đầu ra. Chửi ầm lên. Lăng Thanh Tuyết nhưng hoàn toàn không để ý những này, trong mắt nàng chỉ có đường cái đối diện Hạ Nhược Phi. Ở Lăng Thanh Tuyết gọi tiếng thứ nhất thời điểm, thính lực quá người Hạ Nhược Phi cũng đã nghe được, thế nhưng hắn vẫn là ngẩn người một chút, chờ hắn lại quay đầu lại thời điểm, liền nhìn thấy Lăng Thanh Tuyết ngàn cân treo sợi tóc điệu từ đường cái đối diện vào tới. Hạ Nhược Phi trái tim đột nhiên nhảy một cái, vội vã xoay người lại đến đón. Lăng Thanh Tuyết lập tức nhào tới Hạ Nhược Phi trong lòng, ánh mắt của nàng bên trong che lại một tầng hơi nước, hơi ngửa đầu nhìn Hạ Nhược Phi, nhẹ nhàng nói nói, Nhược Phi, đừng rời bỏ ta vs. Thường thì tác giả ra ngày 2 chương. Các bạn nhớ nhấn thạc, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.